Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1627, chương 1627. Góc truyện audio.com, một hồi phong ba cứ như vậy đi qua. Mà Final Night Win cũng đúng lúc đó đem diễn thuyết đài nhường cho Candoray tộc trưởng, một thân một mình về tới chính mình trong thụ ốc. Chỗ ở của nàng là tại một gốc to lớn vô cùng cự mộc bên trong hốc cây. Trên thực tế, ở đây chỉ là nàng trụ sở tạm thời, khi Nguyệt Thần Điện sau khi xây xong, nàng liền sẽ rời đi qua. Nhưng là bây giờ, nàng cũng chỉ có thể như thế thích hợp một chút, nhẹ nhàng vẫy lui phía sau mình nữ thị vệ, Final Night Win bước vào chính mình trong thụ ốc. Nàng, vừa đi vào chính mình nhà trên cây, lập tức liền cố ý chậm lại cước bộ của mình. Rón rén hướng đi phòng ngủ của mình, toàn bộ cực lớn nhà trên cây chừng bên trên mét vuông, bên trong bị người cố ý phân ra mấy cái gian phòng. Mà tận cùng, bên trong nhất chính là Finer phòng ngủ. Khi Finer rón rén đi vào phòng ngủ của mình, nhìn thấy cái kia trương cùng mặt đất liền thành một khối trên giường gỗ, nằm cái kia tuấn mỹ thiếu niên lúc trên mặt không khỏi để lộ ra một tia như chút được gánh nặng mỉm cười. Hắn, không có đi đâu, nghĩ tới đây, Finer nhẹ nhàng rút đi võ trang của mình, đi đến bên giường, khẽ cong eo, liền muốn tiến vào cái này từ không biết tên sợi thực vật bện thành trong chăn lúc. Lại bị một cái tay bắt được cánh tay. Đại nhân, ta đánh thức ngài sao? Finer mang theo áy náy nhìn trước mắt thiếu niên này, không có đánh thức ta, thiếu niên duỗi cái lưng mệt mỏi tiếp đó không chút khách khí đem Finer kéo vào trong ngực giống như ôm đại dương búp bê một dạng, dùng cả tay chân ôm lấy nàng. Trong miệng lẩm bẩm nói, ngược lại ta cũng quen thuộc y luôn thường xuyên. Ngày phục đêm ra làm việc và nghỉ ngơi, lại thêm một cái ngươi cũng không cái gọi là, đại nhân, Finer hai tay gắt gao trở về ôm thiếu niên này, nàng biết thiếu niên này trong miệng y luôn là ai. Nàng cũng biết, thiếu niên này là ai trượng phu, nhưng mà, có đôi khi tình yêu chính là như vậy không hiểu thấu. Khi nhìn đến hắn lần đầu tiên, nàng liền biết, hắn là chính mình một mực chờ đợi người, vì thế. Nàng nguyện ý tiếp nhận chính mình thờ phụng nữ thần tất cả lửa giận. Dù là từ đây bị nữ thần vứt bỏ, nàng cũng ở đây không tiếc. Nghĩ tới đây, Finer nhu mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm mấy phần kiên định. Trên thực tế tối nay trong nghi thức triệu hoán Ilun hư ảnh chỉ là nàng dùng cổ lão ma pháp chế tạo ra thôi. Trộm nữ thần hán tử, nàng làm sao còn dám cùng nữ thần liên hệ. Tìm đường chết sao, Finer tâm, của ngươi, nhảy có chút nhanh a. Chu Diệp đem đầu của mình đặt ở giữa hai ngọn núi, buồn buồn nói, còn tại lo lắng Ilun sao. Ân, Finer đối với chuyện này không có giấu giếm, dưới cái nhìn của nàng, tại trước mặt một cái thần linh giấu giếm tâm sự, là một việc phi thường ngu xuẩn, không cần lo lắng. Chu Diệp ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này y luôn thủ tịch tế tự cái kia càng ngày càng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ thở dài, nói ta đều nói y luôn sẽ không tìm ngươi gây sự. Trên thực tế, lúc này đã là Chu Diệp từ Draenor trở về hơn một năm sau. Trở về đến mình phù không thành phía sau, Chu Diệp lần nữa cùng chúng nữ nhân của mình trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Lúc buồn chán, hắn liền sẽ quan sát một chút những thứ này Đắc Châu thường ngày. Khi hắn phát hiện tại The Well of Eternity tác dụng dưới, những thứ này hắc ám lũ cự ma dần dần thoát khỏi bọn hắn cái kia có chút xấu xí tư thái, càng ngày càng trở nên giống ám dạ tinh linh lúc Chu Diệp không khỏi nổi lên vì tương lai tại những này Candoray bên trong chôn xuống một quả hạt giống ý nghĩ. Tất nhiên muốn tại những này tương lai Candoray bên trong chôn xuống hạt giống, như vậy còn có cái gì so nhường Ilun làm người tiến cử mau hơn phương pháp sao? Không có, thế là Ilun tại nam nhân mình dưới sự yêu cầu mãnh liệt đem nàng phối ngẫu giới thiệu cho chính mình thủ tịch tế tự, Finer Nywin. Đương nhiên, là trong mộng, được nhờ vào này, Chu Diệp có thể khoảng cách gần quan sát những thứ này Candoray thuế biến quá trình. Hắn phát hiện những thứ này tương lai Candoray thuế biến cũng không chỉ là nhận lấy The Well of Eternity tràn lan ra năng lượng ảnh hưởng. Bọn hắn chính xác cũng nhận, Nguyệt Thần Ilun một loại nào đó thay đổi một cách vô chi vô giác thay đổi. Cái này khiến Chu Diệp càng ngày càng cảm thấy thú vị. Người dám tưởng tượng, một cái nhiều nhất xem như thanh tu nữ tế ti tại The Well of Eternity cùng Nguyệt Thần tín ngưỡng ảnh hưởng dưới, dần dần trở nên trở thành một cái đại mỹ nhân dáng vẻ sao. Cái này hoàn toàn chính là không có chút nào PS dấu vết đại biến người sống A, hơn nữa còn không cần khai đao mổ, loại biến hóa này là bắt nguồn từ cấp độ gen biến hóa. Tương lai con của các nàng cũng sẽ kế thừa các nàng xinh đẹp tuyệt trần gen, đây thật là một chuyện rất thú vị a quả nhiên. World of Warcraft chính là, tín ngưỡng thay đổi nhân sinh series A, chỉ là, một tới hai đi. Chu Diệp phát hiện cái này một mực ở bên hiệp trợ chính mình thủ tịch đại tế ti, nhìn mình ánh mắt có chút càng ngày. Càng không đúng, cuối cùng, vào hôm nay sáng sớm, Chu Diệp không chút nào chống cự bị cái này Nguyệt Thần nữ tế tự cho đẩy ngược. Đương nhiên, Chu Diệp không chống cự, hay là muốn bắt nguồn từ nữ tế Tifiner đã tiến hóa đến theo sau thế Candoray nữ tính giống như đúc trên thân thể. Một mực tận sức tại nghiên cứu The Well of Eternity, nàng nguyên bản là so với người khác nhiều cơ hội hơn tiếp xúc The Well of Eternity năng lượng hơn nữa. Nàng đối với Y Luân tín ngưỡng cũng là thành tín nhất, lúc này mới dẫn đến nàng thuế biến tốc độ xa xa nhanh hơn người bên ngoài. Quan trọng nhất là, Chu Diệp đối với Finer kia đối răng mèo hoàn toàn không có sức chống cự a, không thể không nói, sau khi Đác Châu lột vỏ thành Candoray, bọn hắn vẫn như cũ chút ít bảo lưu lại một chút châu răng nanh. Nam nhân mà chính là kia đối răng nanh, mà nữ nhân chính là răng mèo. Chu Diệp thật sự là không cách nào kháng cự răng mèo nữ hài a, nắm giữ một đôi răng mèo nữ hài, nở nụ cười đứng lên, đều siêu khả ái được không? Cho nên, hắn liền ở vờ, đi theo Finer. Nhưng mà, khi sự tình thật sự sau khi phát sinh, Finer lại có chút sợ. Nàng sợ chính mình chỗ hầu hạ nữ thần mặt trăng lửa giận. Nàng không sợ chết nhưng mà nàng lại sợ cùng nam nhân trước mắt này vĩnh viễn tách ra. Đối mặt Chu Diệp nói tới, Ilun sẽ không tìm nàng phiền phức thuyết pháp, Finer Nightwing bán tín bán nghi. Finer có chút bi quan nói, ngài là ta quang, là ta hết thảy mỹ hảo cội nguồn, nếu có một ngày. Nguyệt thần đại nhân đem ta. Xin đừng nên vì ta bi thương, bởi vì ta tâm. Ta thích, vĩnh viễn ở cùng với ngươi. Ba, Chu Diệp chiếu vào Finer vểnh lên đồn bên trên tới một cái tát. Cái này xúc cảm cực kỳ tốt, hắn nhìn một chút, buổi sáng hôm nay mới đem chính mình lần thứ nhất giao cho hắn thủ tịch tế tự, bất đắc dĩ nói, xem ra cần cho ngươi ăn một chút thuốc an thần. Tại Chu Diệp xem ra, Finer loại trạng thái này là thuộc về lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Nhưng mà, lại không thể để mặc kệ. Bởi vì dạng này rất dễ dàng dao động đối với Y Luân tín ngưỡng. Kia đối Chu Diệp tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, ra đi Y Luân. Nhìn xem ngươi mới tìm muội ta biết ngươi ở. Cái gì, Finer Nightwing bị Chu Diệp câu nói này cho kinh động, nàng không thể tin được chính mình làm hết thảy, đều bị Y Luân mắt thấy. Cái này để cho nàng càng thêm sợ hãi đứng lên. Cách chương,